Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 991, Rượu Phùng Chi Kỳ, 3, chương 1005, Rượu Phùng Chi Kỳ, 3, mấy chiêu dưới, những người đó tựa hồ nhìn ra nàng không phải bình thường cao thủ. Bởi vậy đều có vài phần kiêng kỵ, lúc này, ngoài cửa lại có nhân tiến vào, thấy trong viện hỗn loạn đánh nhau. Chào mày, Tiêu công tử, nơi này cư nhiên có người, xem ra nhất định là ngoại quốc gian tế, không biết nàng là thế nào tìm được chỗ này, nàng thân thủ rất lợi hại. Cạnh cửa đứng nhân lập tức nói, đi theo vị kia Tiêu công tử phía sau, còn có tất tám người, nếu cùng nhau vây công nàng, kia cũng không tốt ngoạn, đến lúc đó, nếu không sử dụng linh lực, căn bản không có biện pháp phái nhiều người như vậy. Chính suy nghĩ trong lúc đó, bỗng nhiên một điểm thủy lượng quang mang ở trong trời đêm xẹt qua. Giống như rơi xuống sao băng giống nhau, bỗng nhiên theo thượng xuống chém xuống. Tránh ra, nhường Tiêu công tử đối phó này gian tế. Phía trước cùng Trọng Quỳ đánh nhau nhân phi thường ăn ý thối lui đến một bên. Mà kia sao băng bàn quang mang liền bay thẳng đến Trọng Quỳ đánh xuống đến. Cái gì? Này một cái cư nhiên không phải bình thường võ đạo cao thủ. Này vũ khí là, không có nghĩ nhiều, Trọng Quỳ giơ lên nước lạnh kiếm ngạnh xinh xinh tiếp được chiêu kiếm đó. Chỉ một thoáng, bụng miệng vết thương lập tức vỡ ra, hai cái cánh tay phảng phất muốn đoạn điệu giống nhau. Không thích hợp linh lực căn bản khó có thể ngăn cản chiêu kiếm đó. Trọng Quỳ cắn răng, ngay tại chỗ lăn một vòng. Mạo hiểm né tránh chiêu kiếm đó. Hảo, không hổ là Tiêu công tử. Nước lạnh kiếm uy lực khả không phải người bình thường có thể tiếp nhận. Chung quanh đám kia nhân cư nhiên bắt đầu ủng hộ đứng lên. Nước lạnh kiếm mơ siêu, vị kia Tiêu công tử căn bản không nhìn chung quanh này nhóm người. Lại huy động nước lạnh kiếm tiến công. Chờ một chút, Trọng Quỳ thật sự không muốn cùng nàng đánh. Bởi vậy chỉ có thể chủ động kêu ngừng, chung quanh hôn ám, không có gì ánh sáng, bởi vậy ai cũng thấy không rõ làm ai mặt, chỉ có thể mơ hồ thấy lờ mờ bóng người. Các hạ vì sao không sử dụng linh lực cùng ta đánh đâu? Tiêu Sơ Lâu thanh âm lạnh như băng như thiết, Tiêu công tử mấy ngày hôm trước mới đã cứu ta, hiện tại liền muốn cùng ta đánh sao? Ta bản thân bị trọng thương. Vốn là không phải là đối thủ của ngươi đi, Trọng Quỳ nói. Tiêu Sơ Lâu khẽ nhíu mày. Sau đó nói, là ngươi, nói xong liền bước đi đến trước mặt nàng. Trong tay một chút huỳnh hỏa quang mang sáng lên, là một khối sáng lên thạch. Sáng rọi dưới, kia trương tái nhợt khuôn mặt ánh vào mi mắt. Không cần nhiều nói đã chứng thực thân phận của nàng. Ngươi vì sao lại ở chỗ này? Mới vừa rồi cùng Phong Mạch công tử từ biệt. Bởi vì có chuyện quan trọng trong người, nói một nửa. Trọng Quỳ bỗng nhiên dừng một chút, như là nghiêng tai khuynh nghe cái gì. Ngươi làm sao vậy, Tiêu công tử, cái kia đuổi giết của ta con rối sư ngay tại phụ cận. Ta không thể động dùng linh lực, bằng không hắn hội lập tức phát hiện ta. Mà nơi này vừa rồi có động tĩnh, đã đem hắn đưa tới, có thể đem ta giấu đi sao? Nàng đã cảm giác được Tô Cử ở kề bên này. Đại khái là vì cũng không có tiết lộ của nàng hơi thở. Cho nên của hắn động tác cũng không mau. Nhưng đến nơi đây cũng là chuyện sớm hay muộn tình. Tiêu Sơ Lâu gật gật đầu. Đem nàng nâng dậy đến. Nói, ngươi theo ta đến, đỡ nàng đi vào kia tòa nóc nhà đều nhanh sụp xuống cũ nát trong phòng. Người phía sau lập tức nói. Tiêu công tử, này người thân phận không rõ, chỉ sợ là ngoại quốc gian tế, của chúng ta địa phương như làm cho nàng phát hiện có hậu quả gì không ta dốc hết sức đảm đương. Thái tử điện hạ nơi đó ta cũng sẽ đi thuyết minh, Tiêu Sơ Lâu lạnh lùng. Đã tính toán hảo sự tình liền tuyệt sẽ không sửa đổi. Những người đó hai mặt nhìn nhau, không có cách nào, đối với Tiêu Sơ Lâu, cũng không có phản đối chi ý. Bởi vậy, chỉ có thể nhìn hắn đem kia phá phòng ở dưới cơ quan mở ra. Đem Trọng Quỳ buông đi. Hết chương.